chẳng cho em tổn thương em vẫn yêu, vẫn không than van một lời, để rồi nhầm lấy em những vết cắt khắc sâu vào trong tim này. Muốn yêu một người thật lòng phải chẳng khó quá phải không? Thật ra lâu nay vẫn chưa yêu em dù chỉ một lần. Sau này bên ấy mong anh sống tốt, em muốn thấy anh yên bình. Còn lại tổn thương với những ký ức cách đằng sau lưng này, em vẫn trông mong một ngày gần nhất em sẽ lãng quên, quên đi một người từng xem như là tất cả. Phải chẳng khó quá phải không?